Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, muốn hay không làm chó của ta? Thanh âm còn chưa rơi xuống, liền gặp một vị thân cao 8 thước, ngọc thụ lâm phong nam tử cưỡi một đầu hắc kỳ lân. Xuất hiện ở trong thiên địa, sau lưng hắn còn đi theo 6 cái cưỡi bạch hổ nam tử. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thánh nhân cấp bậc cường giả, thực lực rất mạnh, phát tán ra khí thế. Liền ngay cả Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo đều có một loại không hiểu cảm giác áp bách. Thánh tử cứu ta, nhìn thấy phía trước nhất nam tử kia, Thiên Giật cổ thánh ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hắn nhận biết người này tên là Thiên Tuần, hắn nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại. Là đạo môn lão tổ môn sinh đắc ý, chỉ bất quá, hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Thiên Tuần ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Lạc Phàm, ta không biết các ngươi cùng hắn có cái gì ân oán. Đây là trong mắt ta đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn là ta đạo môn đệ tử. Các ngươi tổn thương hắn, đó chính là cùng chúng ta đạo môn là địch. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Thiên Tuần nói, nể tình ngươi còn không có ủ thành đại họa phân thượng. Chỉ cần ngươi cho Thiên Giật quỳ xuống dập đầu, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Không chỉ có như thế, ta thậm chí còn có thể đặc biệt để ngươi trở thành bên cạnh ta chó. Dừng lại một chút, hắn cười nói, thế nào, ta người này có phải là rất nhân từ? Ngươi phải biết một điểm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành chó của ta. Đây tuyệt đối là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Lạc Phàm, đây là vận mệnh của ngươi. Thiên Giật cổ thánh ánh mắt cực nóng. Hắn cỡ nào muốn làm đối phương chó a? Có thể, hắn chỉ là đạo môn một cái ký danh đệ tử. Nếu là có thể trở thành Thiên Tuần bên người chó, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Dù sao đối phương thế nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại a. Đi theo bên cạnh hắn là thiếu không được cơ duyên và tạo hóa. Lạc Phàm nhìn về phía Thiên Tuần. Xảo, bên cạnh ta cũng thiếu khuyết một con chó. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Nói đến đây, hắn giận đưa tay bên trong trường kiếm. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, trực tiếp đem Thiên Giật cổ thánh chém thành 2 nửa. Thiên Giật cổ thánh trước khi chết đều không nghĩ tới, Lạc Phàm cũng dám giết chính mình, mà lại là ngay trước đạo môn thánh tử mặt giết mình. Lạc Phàm, ngươi sẽ chết không yên lành. Thánh tử khẳng định sẽ rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Thiên Giật cổ thánh phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Hắn nghĩ thi triển bóng mặt trời để thời gian đảo lưu, thế nhưng là hắn lại khiếp sợ phát hiện Lạc Phàm không chỉ có bổ ra nhục thân của mình, thậm chí còn bổ ra chính mình đạo. Người tới, giết chết đôi thầy trò này. Thiên Tuần trong mắt lóe ra dữ tợn sát ý. Lạc Phàm trước mặt mọi người giết chết Thiên Giật cổ thánh hắn có thể nhìn, đây là hắn không thể chịu đựng được đối phương nhục nhã chính mình. Họ Lạc, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta mấy ca liền thành toàn ngươi. Thiên Tuần sau lưng mấy người trẻ tuổi kia bay thẳng tiến lên phương, đem Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo vây lại. Bọn hắn cũng không có sử dụng đại đạo, bởi vì, trong mắt bọn hắn, đối phương còn chưa xứng để bọn hắn vận dụng đại đạo. Một người ba, Khánh Vân lão đạo liếm môi một cái. Dù là thực lực đối phương siêu nhiên, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đã sớm là người chết. Không cần, ta tự mình tới đối phó bọn hắn. Lạc Phàm tay cầm trường kiếm, một cái hoành tảo thiên quân chém về phía 4 phía. Kinh khủng kiếm khí tung hoành 300 dặm, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế. Rác rưởi, chỉ bằng ngươi làm sao có thể đánh bại chúng ta? Một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, lúc này hắn vận chuyển cơ thể bên trong thánh lực, Thế nhưng là, Lạc Phàm kiếm khí nhưng trong nháy mắt phá vỡ hắn thánh lực. Tại bộ ngực hắn xẹt qua, không chỉ có là hắn, đạo kiếm khí kia cũng tại mặt khác năm cái thánh nhân trên ngực xẹt qua. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sáu người hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Làm sao kiếm khí của hắn xẹt qua bộ ngực của ta? Làm sao có thể không nhìn ta thánh lực? Liền tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một trận đau đớn kịch liệt tại ngực truyền đến. Ngay sau đó, nóng hổi huyết dịch phun ra ngoài, nhuộm đỏ bọn hắn bạch bào. Nửa người trên của bọn hắn càng là chậm rãi trượt xuống. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì trong cơ thể ta có một cỗ sát khí? Thánh tử cứu mạng a! Sáu người phát ra tiếng kêu thê thảm, trong mắt cũng hiện ra hoảng sợ chi ý. Bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được cơ thể bên trong có một cỗ sát khí. Giờ phút này ngay tại ăn mòn linh hồn của bọn hắn cùng nhục thân. Cái này khiến bọn hắn cảm nhận được âm thầm sợ hãi cảm giác. Yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể tổn thương các ngươi. Thiên Tuần không biết xảy ra chuyện gì. Đây là hắn biết, việc cấp bách đầu tiên cần phải làm là chín người. Không dung suy nghĩ nhiều. Hắn thi triển đại đạo, màu xanh biếc hào quang tản ra bồng bột sinh mệnh chi lực. Trực tiếp đem sáu người bao phủ lại. Hắn có được hiếm thấy chữa trị đại đạo, bất luận cái gì thương thế đều có thể cứu chữa. Thế nhưng là, sáu người kia tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nếu không phải bọn hắn dùng linh hồn chi lực khống chế nhục thân, giờ phút này thân thể tất nhiên sẽ phân ly không thể. Thiên Tuần nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn cảm nhận được sáu người cơ thể bên trong đều có một cỗ sát khí. Kia cỗ sát khí cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng uy lực lại rất khủng bố. Dù là hắn chữa trị đại đạo đều không thể đem những cái kia sát khí đuổi ra ngoài. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể trị liệu kia sáu cái đồng môn thương thế. Nói, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Thiên Tuần căm tức nhìn Lạc Phàm. Ta khuyên ngươi mau đem trong cơ thể của bọn họ sát khí thu hồi. Nếu không, ngươi sư đồ hai người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Phàm trong mắt hiện ra nụ cười khinh thường. Đây chính là ngươi có việc cầu người thái độ sao? Chính là có việc cầu người. Như vậy tư thái liền phải bày thấp một số. Nếu không, ngươi chỉ có thể tăng tốc bọn hắn tử vong. Thiên Tuần trên mặt lộ ra không cách nào che giấu tức giận, hắn cách không một nắm, một thanh màu thiên thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp đem trường kiếm ném cho Lạc Phàm, tới tới tới, dùng ta kiếm giết bọn hắn, ta Thiên Tuần hướng lên trời thề, nếu như ngươi dám giết bọn hắn, ta đạo môn tất nhiên sẽ tuyên bố lệnh truy nã. Vô luận người chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị người truy sát. Lạc Phàm nhếch miệng lên, không nói gạt ngươi, ta liền thích bị người đuổi giết thời gian. Nói đến đây cầm Thiên Tuần trường kiếm, quán thâu thánh nhân chi lực rót vào trong đó. Ông, trường kiếm run rẩy, bộc phát ra một trận vui vẻ kiếm minh, cùng kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời. Để vùng hư không này đều run rẩy lên, để người gần như ngạt thở, dù là Thiên Tuần đều kinh ngạc đến ngây người. Thanh trường kiếm này là hắn ngoài ý muốn thu hoạch, uy lực kinh người, xa so với phổ thông thánh khí đều cường đại hơn. Thế nhưng là, hắn chưa hề để thanh trường kiếm này bộc phát ra cường đại như thế kiếm khí a. Ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm một kiếm chém về phía trước, chém về phía kia sáu vị đạo môn đệ tử trên thân. Phốc phốc phốc, nương theo lấy lục đạo huyết vụ âm thanh, kia sáu cái đạo môn đệ tử trực tiếp hóa thành huyết vụ. Căn bản liền không cách nào ngăn cản Lạc Phàm công kích. Một màn này thật sâu rung động Thiên Tuần, miệng của hắn dáng dấp đại đại, thần sắc ngốc trệ như là gặp quỷ đồng dạng. Tên đáng chết, hắn thật giết mình 6 cái sư đệ. Hắn điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không sợ đạo môn nộ hỏa sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.